Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hỏi. Nhưng cô không thể lại yêu như năm xưa, dù người đó là anh đi chăng nữa. Tình cảm của con người có hạn, sự nhiệt tình cũng có hạn. Cô chỉ có một bình rượu mạnh để tình yêu. Năm đó anh tự tay hất đổ nên chẳng còn gì nữa. Mọi sự ân cần chăm sóc đều đáng trân trọng. Nhưng đây là màn kịch cuối cùng, là màn kịch Bùi Hoan diễn tốt nhất từ trước đến nay. Buổi tối, Bùi Hoan tiếp tục tiến hành luyện tập tay. Khi đẩy cửa ra ngoài, cô nhìn thấy Tùy Viễn từ phòng của Hoa Thiệu Đình đi ra. Cô đi đến hỏi anh về tình hình của mình. Tùy Viễn quan sát tay phải của Bùi Hoan, cảm thấy tốc độ phục hồi không tồi, khuyên cô nên kiên nhẫn, vết thương nào cũng cần quá trình bình phục. Tóm lại, dù khỏi, nhưng cô cũng đừng mong như trước. Nhiều khả năng viết chữ cũng không tiện. Cô cần chuẩn bị tâm lý luyện tập lại từ đầu. Bùi Hoan đã sớm chấp nhận sự thật, mỉm cười nói. Tính tôi hay nói thẳng, mặc kệ người khác nghĩ gì. Tùy Viễn ừ một tiếng, tựa vào cây cột ở hành lang. Với tôi, cô không cần khách sáo. Mái tóc dài của Bùi Hoan lòa xòa, bộ dạng không có tinh thần. Tùy Viễn hỏi. Cô khóc đấy à? Mắt vẫn còn sưng kia kìa. Bùi Hoan không đáp lời, mà ngước nhìn bầu trời tối đen. Các vì sao trên trời có vẻ nhiều hơn thường ngày. Anh hãy nói thật cho tôi biết, bệnh tình của anh tôi mấy năm nay rốt cuộc là thế nào? Cô hỏi Tùy Viễn. Tùy Viễn ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chắc cô cũng biết, bệnh tim bẩm sinh của Hoa tiên sinh thuộc loại tương đối nặng, thông liên thất nghiêm trọng, động mạch phổi khác thường. Tình trạng như vậy thường phải làm phẫu thuật, nhưng anh ta kéo dài nhiều năm không chịu động dao kéo. Nói thật, nếu không phải tôi dám mạo hiểm trong việc dùng thuốc, anh ta chắc không sống nổi đến ngày hôm nay. Hai năm nay, anh ta bị tăng áp phổi, tình hình không mấy lạc quan. Tôi còn lo cứ như vậy, anh ta rất có khả năng sẽ bị suy tim. Tùy Viễn quả nhiên không giấu giếm điều gì. Anh ấy ngồi ở vị trí chủ nhân, làm phẫu thuật không những mạo hiểm, còn tồn tại những sự uy hiếp khác. Bùi Hoan lên tiếng. Giống như hôm nay, tùy tiện đi dạo phố cũng xảy ra chuyện lớn. Tùy Viễn tất nhiên không suy nghĩ nhiều như Bùi Hoan. Anh ngắt một cành cây xoay đi, xoay lại, rồi nói đùa. Tôi thấy người của Kính Lan Hội như bị ma nhập ấy. Bao nhiêu năm coi một người bệnh làm chủ nhân, còn sợ người bệnh này chết đi được. Dù sao tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ là bác sĩ. Chỉ biết tình trạng của Hoa tiên sinh ngày càng xấu. Cho dù nghĩ cách để anh ta ghép tim, bản thân anh ta cũng phải phối hợp mới được. Bùi Hoan bị Tùy Viễn chọc cười. Cô cướp cành cây trong tay anh, rồi đánh anh như hồi còn nhỏ. Tùy Viễn chỉ vào tay phải của cô, uy hiếp. Cô đã bị tàn tật rồi, còn bắt nạt người khác. Tôi thay anh cả dạy dỗ anh. Nghe Bùi Hoan nói vậy, Tùy Viễn co giò chạy mất. Bùi Hoan đuổi theo anh, cuối cùng thở dốc, ngồi nghỉ ở hành lang. Bùi Hoan trở về Lan Phường trong tình trạng bị thương, nên đã lâu hai người không có dịp nói chuyện thoải mái như hôm nay. Tùy Viễn chế giễu cô. Tam tiểu thư vẫn chưa trưởng thành, chẳng khác nào trẻ con. Bùi Hoan cúi đầu điều hòa hơi thở, một lúc sau mới lên tiếng. Tôi đã trải qua chuyện đó, đâu còn là đứa trẻ. Tùy Viễn không dám tiếp lời, ngó xung quanh không thấy có người nào, anh mới đi đến nói nhỏ với cô. Thật ra trong lòng Hoa tiên sinh cũng rất buồn. Sau khi cô bỏ đi, anh ta bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Từ lần đó bị viêm phổi, gần như mất nửa mạng sống. Bùi Hoan không hề bất ngờ, nhìn chằm chằm vào bóng cây trên mặt đất. Sự việc đã xảy ra, chẳng ai có thể thay đổi. Chắc anh không biết, bị bắt ép đưa đi phá thai có cảm giác như thế nào đâu. Tôi đã mang thai 4 tháng, sống chết cũng muốn sinh đứa bé. Bọn họ túm chặt chân tay của tôi trên bàn mổ. Tùy Viễn không chịu nổi, ngắt lời Bùi Hoan. Hoa tiên sinh vội đến nơi, nhưng cô không còn ở đó. Mặt đất toàn máu, anh ta suýt nữa không xong. Tôi tận mắt chứng kiến anh ta suy sụp hoàn toàn. Sau đó chúng tôi mới biết là Tưởng Duy Thành đưa cô đi. Bùi Hoan đột nhiên đứng dậy. Tùy Viễn, đừng nói nữa. Tùy Viễn chợt hiểu lúc đó Bùi Hoan phản kháng, chắc chắn bị tiêm thuốc nên không rõ tình trạng bi thảm của mình. Anh ngậm miệng, vỗ vai Bùi Hoan, tựa hồ an ủi cô. Bây giờ hối hận cũng có tác dụng gì chứ? Tùy Viễn nhìn cô, một lúc sau thở dài, thốt ra một câu mang hàm ý nào đó. Bùi Hoan, Kính Lan Hội có mệnh lệnh, không ai được nhắc đến chuyện này, nên tôi không thể tiết lộ nhiều hơn. Tuy nhiên, cô hãy suy nghĩ những điều tôi nói vừa rồi. Vừa dứt lời, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net